chỉ làm cho cảm xúc khỏi dâng cao đi. Nhưng biết làm sao vì với em anh chỉ là người thoáng qua. Phần cầu đường sẽ không may mà chẳng là một chúng ta. Anh buồn chán gian ngõ đời. Để rồi em đi bên anh nơi anh ngơ vơ lặng lẽ. Ngày nào còn trong còn không em xa nắng với chiều chưa là thời thơ ấu trôi qua nhanh như cơn gió.

sáng kín khắp lòng em rồi phải không, cớ sao ta mãi hy vọng đàn trăng vẫn chẳng thấy người quay về trông, nhớ mong những tháng áo gầy biệt tâm không nói một lời ra từ trong lòng, hỏi sao anh chẳng nhớ sầu bèo trôi đâu dám hôn thời thảm phiền tiếc thay, chắc giờ đây vẫn thả đóng thuyền yêu nhiều bao nhiêu áo điều luyện nhau bấy nhiêu hoàng hôn trở nên hắt hiu tiêu điều, xin lỗi vì câu hứa đã tan trong một chiều mưa, phải thêm bấy nhiêu nỗi đau mới là vừa, bấy nhiêu nỗi đau mới là vừa. Sông ai tiếng ai nơi đây phấn son áo màu, em sắp theo chồng bỏ lại bên sông kia chờ mong. Khai lên khúc nhạc hoàng cầm buồn người mình biệt ly, cũng oan cũng giàu nặng lòng tìm chân người ra đi. Xa pháo vô quy bên thềm, có chăng hạnh phúc em đêm, đời người con gái nhục trong người hai bên nước lòng đông. Dặm ngàn thiên lý tiếng người đi, mây đưa cô buồn ngày biệt ly, không cho duyên mình đoạn trường thương đón đầu sang ngang. Rơi cánh miếng nhà với chồng, phanh thở thả. thấy em cười, mắt trong ngần đẹp như xưa anh trăng đêm dần. Mộng ước tôi về ôm ấp em nằm. Đến giữa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời. Ngắm em thôi nhìn từ phía xa. Sắp xa em.